Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thông Linh Phong Hậu. Lưu Ngọc trước tiên là đi huyện Nha Xương phòng cầm lại phong sáo. Cùng Lâm huyện lệnh nói chuyện phiếm hội trở về đến tiểu viện. Tại phòng ngủ xuất ra trang giấy, điền một ít muốn mua đồ vật, quyết định tu luyện huyền âm bạo phong thuật về sau. Lưu Ngọc cái này liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Bước đầu tiên chính là thi triển thông linh thuật thu phục hủ thi phong về sau. Sau đó chính là điều phối nước thuốc bồi dưỡng hủ thi phong. Bồi dưỡng lúc sử dụng vài loại đặc chế nước thuốc, cần chủng loại đa dạng dược liệu, cùng một ít khác tạp nham đồ vật. Dược liệu mình có thể đi hiệu thuốc nắm lấy, tạp nham đồ vật tức thì làm cho Trương Đại Nương đi mua. Vì vậy muốn viết đi ra, làm cho hắn án lấy phía trên rõ ràng chi tiết đi mua sắm. Giữa trưa, mới tới Thiên Sư Đại Nhân ăn mình làm cơm, coi như thỏa mãn. Trương Thúy Lan lúc này mới yên tâm trong bất an. Nếu đồ ăn không hợp Thiên Sư Đại Nhân khẩu vị, bản thân có thể sẽ ném đi phần này công việc. Bản thân cơ khổ một người, nếu không còn phần này công việc có thể không tốt sinh hoạt. Mặc dù mình những năm này cũng dành dưới một chút bạc, nhưng không thể miệng ăn núi lở không phải là. Còn có tên khốn kia Thiên Sư đã lưu lại rồi 500 lượng ngân phiếu, nhưng mình thà rằng chết cũng sẽ không đi sử dụng cái kia phần bạc. Cái này Lưu Thiên Sư cho mình một chút trang giấy, trên đó viết một ít muốn mua đồ vật. Còn sợ bản thân không biết chữ, từng cái chỉ ra là cái gì. Lưu Thiên Sư mua mấy thứ này cũng không biết có cái gì hữu dụng. Đều là chút ít tạp nham đồ vật, như 10 cân thượng đẳng mật ong, 1 trương đại khô da trâu, 10 cân thịt bò bột, 1 cân bột tiêu vân. Vân, Trương Thúy Lan buổi chiều sớm ra cửa, đi trên đường mua sắm trên giấy nhóm đồ tốt. Nếu không phải Trương Thúy Lan tại Điền Bình huyện cư trú nhiều năm, thật đúng là tìm không đủ mấy thứ này. Coi như là Trương Thúy Lan ước chừng biết rõ những thứ này ở nơi nào có bán, cũng muốn tốn không ít công phu mới có thể mua được hết. Sợ Lưu Thiên Sư muốn gấp, Trương Thúy Lan ăn cơm xong liền ra cửa. Lưu Ngọc xế chiều đi trong huyện mấy cái y quán đi rồi đi. Dùng tiêu âm phù cứu chữa một gã bệnh nặng lão thái thái. Đồng thời mua được mình muốn dược liệu. Chỉ bất quá những dược liệu này có chút quý, trọn vẹn bỏ ra hơn 500 lượng bạc. Này chủ tiệm thuốc bởi vì thân phận của hắn, cho giá cả cực thấp. Muốn là người khác đi mua sắm, ít nhất cũng muốn dùng nhiều gấp đôi bạc. 500 lượng bạc, đầy đủ Điền Bình huyện bình thường bình dân người một nhà sinh hoạt 20 năm. Lưu Ngọc trong tay tổng cộng có hơn 4.000 lượng bạc. Lần này liền hoa ra một thành. Nghĩ bồi dưỡng được thành thục hủ thi phong, những dược liệu này có thể xa xa chưa đủ. Cũng không biết còn dư lại bạc có hay không đầy đủ mua sắm về sau cần thiết dược liệu. Lưu Ngọc không khỏi cười khổ, xem ra muốn tìm cách kiếm ít bạc rồi. Không thể tưởng được bản thân đường đường một cái người tu đạo, còn muốn làm thế tục tiền tài phát sầu. Đợi đến lúc đêm khuya, Lưu Ngọc xuất ra Trương Đại Nương mua được khối lớn khô da trâu, trải tại trên bàn gỗ, cầm lấy thanh trúc bút dính chu sa án chiếu lấy huyền âm bạo phong thuật trên đồ án. Thi pháp tại da trâu trên vẽ ra một cái hình tròn nhỏ pháp trận. Vẽ xong pháp trận về sau, Lưu Ngọc uống chén trà nghỉ ngơi một hồi. Thi họa pháp trận hao phí không ít tâm tư thần. Tiếp theo từ phong sào trong xuất ra còn đang hôn mê hủ thi phong hậu. Phong hậu thân thể mập mạp, trắng trắng mập mập đây. Thành người nắm đấm giống như lớn nhỏ, đem phong hậu cẩn thận đặt ở pháp trong trận. Tại pháp trận bốn phía đặc biệt vị trí thả trên cấp thấp linh thạch. Tổng cộng thả 9 khối. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lưu Ngọc trầm hít một hơi. Đầu tiên là thi pháp kích hoạt pháp trận. Chỉ thấy da trâu trên pháp trận phát ra sáng ngời bạch quang. Tiếp theo thi triển thông linh chú. Trong tay trái ngón điểm tại phong hậu trên ót, ngưng thần khống chế thần hồn của mình phân ra một đám hồn sợi. Đem cái này hồn sợi dẫn vào phong hậu trong cơ thể, cùng phong hậu bản thân sinh hồn hòa hợp cùng một chỗ. Vạn vật đều có linh, không chỉ người sống có sinh hồn, còn sống động vật, thực vật cũng đều có sinh hồn. Chỉ bất quá những sinh vật này sinh hồn cực kỳ nhỏ yếu. Phong hậu cũng có sinh hồn, lại ở vào hôn mê ở bên trong. Hầu như không có chống cự liền cùng Lưu Ngọc một đám hồn sợi hòa hợp cùng một chỗ. Bị Lưu Ngọc khống chế. Về sau Lưu Ngọc thông qua cái này sợi hồn sợi khống chế phong hậu. Tại do phong hậu khống chế hủ thi phong quần. Cái này liền hoàn thành huyền âm bạo phong thuật bước đầu tiên. Đây cũng là huyền âm bạo phong thuật căn bản nhất nguyên lý. Phải biết rằng luyện khí kỳ tu tiên giả thần hồn cũng không cường đại. Linh thức cũng rất yếu ớt. Không có khả năng đồng thời khống chế số lượng rất nhiều hủ thi phong. Chỉ có thể lợi dụng bầy ong thiên tính. Phong hậu chi phối lấy bình thường hủ thi phong hết thảy. Bình thường hủ thi phong phục tùng vô điều kiện phong hậu đem ra sử dụng. Chính là khiến nó đi tìm chết cũng sẽ nghe theo. Đã khống chế phong hậu liền đã khống chế bầy ong. Cái này chính là huyền âm bạo phong thuật tinh diệu chỗ. Hoàn thành thông linh thuật về sau. Lưu Ngọc sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Vội vàng móc ra một hạt mộc xuân hoàn ăn vào. Ngồi xuống điều dưỡng thân thể. Lưu Ngọc mới luyện khí tầng 5 tu vi. Bản thân thần hồn liền không cường đại. Bây giờ còn phân liệt ra một đám hồn sợi. Thần hồn hơi chút bị hao tổn. Lưu Ngọc trong tay không có chuyên môn trị liệu đan dược. Chỉ có thể thông qua đại lượng linh khí đến bồi dưỡng bị tổn thương thần hồn. Hy vọng sớm ngày khôi phục. Thần hồn bị hao tổn sau thân thể sẽ hội cảm thấy không thích ứng. Tâm thần có chút không tập trung. Nếu như thần hồn bị thương nghiêm trọng, không chiếm được hữu hiệu trị liệu, thậm chí có thể đột nhiên tan vỡ, tiêu tán, thân thể cũng sẽ cùng theo bất đắc kỳ tử mà chết. Tiếp tại đến vài ngày, Lưu Ngọc rất ít ra ngoài, một mực ở ngồi xuống an dưỡng thần hồn. Mấy ngày xuống đã cơ bản không việc gì. Tiểu thư, ngươi tìm ai? Trương Thúy Lan nhìn tới cửa. Đứng đấy một vị đang mặc màu đỏ quần lụa mỏng tiểu thư tại vào trong nhìn quanh. Liền hỏi, đến gần về sau, mới phát hiện vị này duyên dáng yêu kiều tiểu thư. Đằng sau còn cùng theo một vị tiểu nha hoàn, cầm lấy một cái đẹp đẽ hộp cơm. Ta tìm Lưu công tử, hắn có ở bên trong không? Lâm Hồng Vũ thẹn thùng mà hỏi thăm, ngươi tìm Lưu thiên sư à? Đại nhân đang tu hành, mời ngài vào. Xin hỏi tiểu thư có chuyện gì? Trương Thúy Lan sững sờ mới phản ứng tới. Vị tiểu thư này là tìm đến Lưu thiên sư đây. Nhìn vị tiểu thư này ăn mặc cao quý. Liền để các nàng tiến trong sân. À, ta cùng với Lưu công tử quen biết. Cho hắn tiễn đưa chút ít điểm tâm tới đây. Lâm Hồng Vũ đỏ mặt trả lời. Nguyên lai những ngày này không thấy Lưu Ngọc đi ra đi đi lại lại. Lâm Hồng Vũ có chút nhớ nhung niệm liền đã tìm tới cửa. Lâm tiểu thư sao ngươi lại tới đây? Lưu Ngọc trong phòng nghe thấy tiếng nói chuyện liền đi ra. Nhìn thấy Lâm Hồng Vũ có chút kinh ngạc. Trong lòng nghĩ đến mình đã nói rất rõ ràng. Nàng vì cái gì còn có thể đến đây? Lưu công tử, mẹ ta sẽ khiến ta tiễn đưa chút ít bánh ngọt tới đây. Biểu hiện một thoáng áy náy. Lâm Hồng Vũ theo nha hoàn trong tay cầm qua hộp cơm. Đi lên trước nói ra. Hết thảy đều là lỗi lầm của ta. Lâm phu nhân cũng không có không ổn. Lưu Ngọc từ chối nói ra. Lưu công tử chúng ta vẫn là bằng hữu. Không phải sao? Chẳng lẽ công tử xem thường Hồng Vũ? Lâm Hồng Vũ lông mi thật dài run rẩy, điềm đạm đáng yêu nói. Lâm tiểu thư, tại hạ cũng không có ý tứ kia. Lưu Ngọc vội vàng trả lời. Cái này bánh ngọt ngươi nhận lấy. Ta lần sau lại tới tìm ngươi. Lâm Hồng Vũ thấy đạt tới ý muốn. Tình cảnh có chút lúng túng liền buông hộp cơm nói ra. Ngồi một hồi đi. Lưu Ngọc hơi chút giữ lại nói. Chỉ là xuất phát từ lễ nghi. Không được. Mẹ ta vẫn chờ ta đáp lời đây. Lâm Hồng Vũ mang theo nha hoàn nhẹ nhàng rời đi. Hết chương.